LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, hù chết bảo bảo. Lâm Ánh Trúc chỗ ở cái này một mảnh bằng hộ khu. Đã đến cái loại này ngay cả tài xế xe taxi cũng không muốn tới trình độ. Nếu như không phải Tô Minh thêm tiền, ước đoán tài xế xe taxi cũng không muốn chở hắn. Dù là như thế tài xế taxi cũng không có đi vào. Tại lối vào liền ngừng lại. Tô Minh phi thường chứng đau mà một đường tiến vào. Nói trắng ra là Lạc Tiêu Tiêu phát Tô Minh chính là cái kia cặn kẽ chỉ căn bản liền không có tác dụng. Nguyên do bởi vì cái này địa phương số nhà lung tung các loại. Tô Minh chỉ có thể không mục đích gì mà mù tím. Bất quá hoàn hảo Tô Minh vận khí coi là không tệ. Đi rồi sau một hồi, Tô Minh chợt thấy được cái này cửa nhà tụ nhiều người như vậy. Trong lòng đoán chừng cái này không sai biệt lắm chính là Lâm Ánh Trúc nhà. Quả nhiên Tô Minh sau khi đến gần vừa nhìn, phát hiện Lâm Ánh Trúc hai chị em bị người cho trận ở bên trong phòng rồi. Mắt thấy đám người kia muốn động thủ, Tô Minh chợt hét lớn một tiếng. Đều đặc biệt dừng tay cho ta. Tô Minh, tất cả mọi người sững sốt thời điểm. Lâm Ánh Trúc chú ý tới Tô Minh xuất hiện. Biểu tình trên mặt được một kinh hỉ nha. Nàng quả thực không nghĩ tới lại gặp được Tô Minh vào thời điểm này. Tiểu tử ngươi làm cái gì? Tô Minh xuất hiện xác thực làm cho Lâm Hạo trốn khỏi một kiếp. Lục ra một tên thủ hạ trông coi Tô Minh. Tức giận mắng một câu. Rất rõ ràng đối với cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử tràn đầy ác ý. Hai người kia là ta bảo vệ. Xin các ngươi giơ cao đánh khẽ. Tô Minh hiện tại đang ngồi xạo lên tương đương đã trang quen. Mở miệng một câu trang bức nói liền nói thẳng ra. Ha ha, kết quả những lời này làm cho Lục gia bọn họ đám người kia buồn cười. Tâm nói tiểu tử này thật đúng là có thú. Một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu tử. Ở tại bọn hắn đám người kia trước mặt nói hai người kia là hắn bảo vệ. Thực sự là quá buồn cười. Lục gia một bộ rất thú vị bộ dạng trông coi Tô Minh. Mở miệng nói. Tiểu tử, người biết ta là người như thế nào? Không biết. Lục gia trang bước chưa thành công. Tô Minh trực tiếp lạnh lùng trở về hắn một câu. Bởi vì Tô Minh thực sự không biết hắn là ai vậy. Lục gia sắc mặt lúc này thay đổi một cái. Lập tức mở miệng hỏi. Tiểu tử, người chỉ sợ không phải trên đường người a? Chỉ cần là trên đường người. Không có khả năng chưa từng nghe qua tên của ta. Không sai. Ta đích xác không phải là các ngươi trên đường. Tô Minh dứt khoát thừa nhận. Đồng thời nói tiếp, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ta chiếu cố bọn hắn. Nói mấy câu vừa nói, đại gia đều biết, tiểu tử này là đang trang bức, không phải trên đường người. Vậy hắn còn dám nói chiếu cố người khác, thực sự là quá buồn cười. Ngươi cẩn thận một chút, bọn họ không dễ đối phó. Lâm Hạo không biết nên xưng hô như thế nào Tô Minh. Bất quá vẫn là mở miệng nhắc nhở Tô Minh một câu. Lục gia thủ hạ những người này hắn trước đây đều tiếp xúc qua. Đều là một đám hung ác loại người. Rất không dễ đối phó. Ngươi cùng ngươi tỉ lui về phía sau đứng một điểm. Những người này giao cho ta thì tốt rồi. Tô Minh hời hợt mở miệng nói. Phảng phất hắn đứng trước mặt chính là mười mấy tiểu hài tử giống nhau. Lâm Ánh Trúc há hốc mồm muốn nói cái gì cuối cùng lại không nói. Bởi vì Lâm Ánh Trúc nghĩ tới ngày đó tại trong quán rượu. Tô Minh cùng hai người hộ vệ tràng diện. Rõ ràng Tô Minh thân thủ không có bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Các huynh đệ, đi tới cho tiểu tử này một chút giáo huấn. Trước tiên đem tay hắn chặt lại nói. Cái kia Lục gia trên mặt lộ ra cười nhạt. Sau đó mở miệng đối với thủ hạ của mình phân phó nói. Muốn chết, Tô Minh ánh mắt cũng từng bước trở nên lạnh. Người này vừa mở miệng động một chút là muốn chặt tay. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Làm cho Tô Minh dị thường chán ghét. Cũng không biết bọn họ đã từng tai họa qua bao nhiêu người vô tội. Cho nên Tô Minh định cho những người này một chút giáo huấn. Hích cu. Tô Minh cũng không nói nhảm. Một người đánh thật nhiều cái thời điểm. Người mù đại chiêu. Nộ long cước. Là một cái rất tiện dụng kỹ năng. Nhanh như thiểm điện một cước quét ra đi. lập tức mang theo tới mười mấy người. Tràng diện vô cùng đồ sộ. Lâm Ánh Trúc hai chị em không hẹn mà cùng há to miệng. Rất rõ ràng bị biểu hiện biến thái của Tô Minh làm cho kinh động. Để cho mọi người nội tâm cảm giác sợ hãi, những người này lại bị Tô Minh một cước liền cho giải quyết hết. Quả thực bất khả tư nghị. Đồng dạng mộng bức còn có cái kia Lục Gia. Lúc này Lục Gia khuôn mặt không còn có cái loại này cười tủm tỉm. Phảng phất hết thảy đều tại hắn trưởng khống trong biểu tình. Ba, tại Lục Gia sững sốt thời điểm, Tô Minh trực tiếp một cái tát quăng đi tới. Lực mạnh một cái tát rút sau khi đi lên. Có thể chứng kiến Lục Gia dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bị Tô Minh rút ngã trên mặt đất. Sau khi ngã xuống đất, Lục Gia chợt há miệng. Một viên mang máu hàm răng từ trong miệng phun ra. Lại bị Tô Minh một cái tát đem hàm răng đều đánh rớt. Hung tàn Tô Minh làm cho Lâm Ánh Trúc hai chị em nhất thời hít khí lạnh. Tô Minh đối với cái này Lục Gia đích xác không có khách khí. Đặc biệt tăng thêm khí lực trên tay của chính mình. Bởi vì, tên này rõ ràng không phải là thứ tốt gì. Nếu như mình tới trễ một chút, sợ rằng Lâm Hạo tay sẽ bị hắn chặt. Quất hắn một cái tát đã rất khách khí. Ta nói là chiếu cố bọn hắn. Kết quả các ngươi không nên tìm đường chết. Tô Minh hời hợt nói rằng, những lời này làm cho Lâm Hạo nhìn về phía Tô Minh ánh mắt không giống nhau. Có loại cảm giác cuồng nhiệt khí tức tràn ngập tại Lâm Hạo trong ánh mắt. Mỗi người đàn ông trong lòng đều có ước mộng trở thành cường giả. Mà Tô Minh vẻn vẹn một cước cộng thêm một cái tát, liền đem Lục Gia bọn họ đám người kia toàn bộ làm xong. Xác thực khiến người ta sùng bái không thôi. Đặc biệt đối với bèn Lâm Hạo người tuổi trẻ như vậy mà nói. Nằm dưới đất, Lục Gia sắc mặt rất khó nhìn. Hắn giang hồ địa vị quả thực không thấp. Đã có tuổi nên nhận một đám đồ đệ để làm việc. Mỗi ngày thời gian qua ngược lại cũng khoái hoạt. Kết quả ngày hôm nay dĩ nhiên trực tiếp bị Tô Minh cho tát một bạt tai. Một tát này làm cho Lục Gia cảm giác mình khuôn mặt phi thường không có quang thải. Chậm rãi sau khi đứng dậy, Lục Gia cũng không có bởi vì Tô Minh lực chiến đấu mạnh mẽ liền trực tiếp với hắn nhận thức kinh sợ, mà là mạnh miệng nói rằng, tiểu tử, ngươi biết ta tại trên đường thân phận, hôm nay ngươi đánh ta, vậy thì tương đương với cùng Ninh Thành thị toàn bộ trên đường người đối nghịch. Lục Gia vẻ mặt ngoan sắc nói rằng, tiểu tử, ngươi liền chờ xem, về sau đi bộ thời điểm sợ rằng đều phải cẩn thận một chút. Đừng đột nhiên bị người ta chém chết. Lâm Ánh Trúc hai chị em nghe được Lục Gia những lời này một hồi, rõ ràng sắc mặt cũng thay đổi một cái. Rất rõ ràng bị Lục Gia dọa cho hù đi đến. Đặc biệt Lâm Hạo, hắn chính là rõ ràng cái này Lục Gia lai lịch. Phốc, kết quả Tô Minh lúc này dĩ nhiên rất không nể mặt mũi, trực tiếp bật cười. Bởi vì Tô Minh thật sự là không nhịn được. Dĩ nhiên dùng loại này thấp kém thủ đoạn hù dọa Tô Minh, vẫn còn đột nhiên bị người ta chém chết, làm cho Tô Minh tựa như đột nhiên bị sợ giống nhau. Bây giờ Tô Minh ngay cả viên đạn còn không sợ, đừng nói là đao, muốn dùng đao chém chết Tô Minh, vậy cơ hồ là không tồn tại. Vì vậy Tô Minh giả vờ rất sợ dáng vẻ, chợt vỗ vỗ lồng ngực của mình, lớn tiếng nói, ai nha, thực sự là hù chết bảo bảo. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.